Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 44 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, Kỳ Linh cảm giác được không gian xung quanh dao động rất giống với lúc trước ở thủy phủ giờ mình từ hồ rực xà tới đó. Sao vậy? Quang cảnh trước mặt trở lên rất rõ ràng. Sư đệ Mộc Tử Sóc đứng bên cạnh mình, ngoài ra còn có một đám người tu tiên khác. Tới rồi sao? Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt nhìn ra bốn phía. Đúng là nhanh thật. Kỳ Linh cũng nhìn kỹ bốn phía. Hiện tại bọn họ đang đứng ở một nơi cao trăm trượng. Ở trước mặt là tấm biển cửa số 1, còn xa hơn là một vùng sông ngòi hoang dã, nơi nơi đều là sông suối, đồng cỏ trải dài tới tận chân trời. 200 vạn dặm thu trong nháy mắt. Kỷ Linh được một lần thấm thía, thật sự không thể nhịn được mà than nhẹ. Nghe nói có phải vị tiên nhân còn có thể trong nháy mắt rời đi hơn 100 vạn dặm, không biết khi nào ta mới có kỹ năng như vậy đây. Ra đây hết xem nào, nhanh lên! Một âm thanh già lua vang lên, chỉ thấy ở ngoài truyền tống trận đang có hai lão già ăn mặc giản dị thúc giục. Lúc này, một đám người tu tiên mới ra khỏi phạm vi của đại trận. Các ngươi, nghe rõ đây! Một lão già đầu bọng tóc hoa dâm hô lên. Nơi này là Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Đối với các ngươi thì chỉ có nơi này là nơi an toàn duy nhất ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thôi. Nơi này có Ứng Long Vệ đóng quân thường xuyên. Xung quanh lại có được đại trận được bố trí nên không kẻ nào dám xâm phạm cả. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc cũng nhìn kỹ lại, bọn hắn liền phát hiện ra truyền tống trận này được xây lên trên một ngọn núi. Trên ngọn núi có một dãy dài các động phủ tiên gia, sợ rằng trong đó có không ít người. Còn mấy việc nữa cần nhắc cho các ngươi biết. Lão già béo bên cạnh cũng nói. Việc thứ nhất là trong 3 tháng các ngươi không thể quay về nơi đây. Nếu quay về lánh nạn là coi như người đã thất bại. Việc thứ hai là khi lưu lạc trong Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, các ngươi phải cực kỳ cẩn thận, không được dừng ở một chỗ với thời gian quá lâu. Ví dụ như dừng lại 1 tháng chẳng hạn. Phải biết rằng yêu quái trong Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này nhiều hơn số người ở đây. Nếu các ngươi cứ dừng lại mãi ở một chỗ là sẽ tạo điều kiện cho đại yêu phối hợp vây giết các ngươi. Thế nhưng thỉnh thoảng dừng lại nghỉ 1-2 ngày thì vẫn có thể được. Đám người Kỷ Linh cẩn thận lắng nghe, đây chính là vì tính mạng của mình. Việc thứ ba, ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, tuy đám đại yêu cũng nguy hiểm, nhưng vốn hoàn cảnh ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này đã nguy hiểm rồi. Có rất nhiều nơi không gian bị xé nát, chỉ cần chui vào là các ngươi sẽ bị rời tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Đến lúc đó với thực lực của các ngươi hiện giờ thì chỉ còn nước chết mà thôi. Việc thứ tư, bởi vì hoàn cảnh của Ngục Sơn Đại Hoang Trạch khá đặc biệt nên rất khó cảm nhận được phương hướng. Các ngươi phải dựa vào cảm giác của chính mình để phán định ra đông tây nam bắc. Các ngươi cứ dựa theo mặt trăng, mặt trời trên trời mà đoán định ra phương hướng. Nếu không chỉ với cảm giác thì các ngươi cả đời cũng không thể quay lại được, sẽ bị nhốt trong Ngục Sơn Đại Hoang Trạch vĩnh viễn. Tốt lắm, 4 thứ quan trọng đã nói cho các ngươi biết rồi. Giờ thì đi thôi, hy vọng 3 tháng sau có thể gặp lại các ngươi. Lão già béo nói. Lão già gầy rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nếu phát hiện ra nguy hiểm quá tầm tay của mình thì tốt nhất là mau mau chóng chóng quay lại. Tuy rằng thất bại nhưng vẫn có thể bảo vệ được tính mạng được. Đi thôi, đi thôi. Lão già béo phất tay. Đi thôi. Lão già gầy cũng nói. 100 người tu tiên nhóm Kỷ Linh dõi mắt nhìn qua những động phủ tiên gia loáng thoáng trên ngọn núi, rồi cũng cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập khắp ngọn núi. Đó chính là lực lượng của trận pháp. Xoẹt, xoẹt, từng đường sáng bắt đầu nhanh chóng rời ngọn núi, bay thẳng tới nơi xa xa. Có rất nhiều người đi một mình, còn lại đều là đi top 5, top 3 với nhau. Kỷ Linh sư huynh, chúng ta đi theo hướng nào đây? Mộc Tử Sóc nói. Hướng nào chả vậy? Kỷ Linh nhìn qua một lượt rồi chỉ về hướng bắc. Nơi đó có nhiều núi, chúng ta qua chỗ đó đi. Được. Mộc Tử Sóc gật đầu. Vù, vù. Rất nhanh, một con thuyền đầu rồng đã xuất hiện trên không trung. 2 huynh đệ Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc cùng lên chiến thuyền. Chiến thuyền đầu rồng lúc này đã dài chỉ còn 10 trượng. Hiển nhiên, nếu lưu lạc ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch mà khoe khoang cái thuyền quá lớn sẽ chỉ làm cho đám đại yêu phát hiện ra bọn hắn sớm hơn mà thôi. Rất nhanh, mỗi người tu tiên đã bay theo một hướng khác nhau. Ánh mắt của hai lão già phụ trách bảo vệ đại trận mang đầy vẻ phức tạp. Lão già gầy cảm khái nói: "Thực sự là rất hâm mộ bọn chúng, ta cảm giác được sinh khí bừng bừng trên người bọn chúng. Hiển nhiên cả đám vẫn rất còn trẻ, tuổi trẻ chính là năng lực đó. Bọn chúng vẫn còn rất nhiều thời gian mà đi liều mạng sống chết, có thể đi xa hơn trên con đường tu tiên. Còn chúng ta thì lại chẳng được như vậy nữa rồi. Ít nhất khi chúng ta cũng còn sống được mấy trăm năm nữa mà." Lão già béo cười nói: "Không biết trong đám bọn chúng có bao nhiêu người còn sống đây?" Lão già gầy nhìn về phía xa xa: "Còn sống một nửa là đã không tệ rồi." Lão già béo nói: "Có điều đám người này đều biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn xông vào. Chỉ cần trở thành ứng long vệ là có thể sử dụng lượng lớn kho tàng bảo vật của ứng long vệ. Nhờ đó bọn chúng có thể đi nhanh và ổn định hơn trên con đường tu tiên. Thậm chí nếu là người cực kỳ xuất sắc thì sẽ có cơ hội tới tận vương đô vương triều đại hạ, được trụ sở chính của ứng long vệ vun trồng." Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù. Ở trên trời cao giữa đám mây mù này đúng là nơi an toàn nhất mà. Mộc Tử Sóc đứng ở mũi thuyền nói. Kỳ Linh gật đầu: "Nhưng vẫn phải cẩn thận, một khi phát hiện ra không gian có chút vặn vẹo, dao động là chúng ta phải tránh đi ngay." "Ta biết rồi, chiến thuyền này vẫn đang quay chậm mà." Mộc Tử Sóc nói. Kỳ Linh gật đầu. "Nhìn kia." Mộc Tử Sóc nhìn qua lớp mây mỏng, thấy một ngọn núi lớn ở phía dưới. Ngọn núi hùng vĩ trơ trọi kia cao ngút tới tận mây xanh. Hơn nữa, dùng mắt thường còn có thể thấy có rất nhiều yêu quái trên núi. Một vài con yêu quái đã hóa hình thành người, đang di chuyển thành thạo như quân đội vậy. "Kiều Linh sư huynh, trên ngọn núi kia chắc chắn có đại yêu vạn tướng." Mộc Tử Sóc nói. "Theo ta được biết, thông thường ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch có khá nhiều đại yêu vạn tướng. Yêu quái tử phủ thì lại càng dễ gặp hơn. Còn như đại yêu nguyên thần thì cực kỳ hiếm." Kiều Linh nói. "Có yêu quái chiếm núi Sưng Vương, nhưng cũng có yêu quái một mình. Những con chiếm núi Sưng Vương đều có thực lực khá là mạnh." Mộc Tử Sóc gật đầu. "Bây giờ sẽ rất khó để gặp được một con đại yêu vạn tượng nào đi một mình cả." Kỳ Linh nghĩ ngợi rồi nói. "Cho nên mục tiêu của chúng ta sẽ là yêu quái chiếm núi Sưng Vương. Nhưng nhìn từ xa thì không thể nào biết được thực lực của yêu vương chiếm núi Sưng Vương. Nếu gặp vận đen, không chừng lại động phải đại yêu nguyên thần. Vậy phải làm sao bây giờ?" Mộc Tử Sóc nói. Kỳ Linh đã sớm nghĩ ra biện pháp, nhưng vẫn nhìn Mộc Tử Sóc hỏi. "Sóc sư đệ, ngươi có cách nào không?" "Bản thân ta cũng có nghĩ được vài cách." Mộc Tử Sóc cau mày nói. "Cách thứ nhất chính là bám đuôi vài người tu tiên khác, để những người đó tra xét cẩn thận. Đợi đến lúc bọn chúng chiến đấu, xác định được chắc chắn mục tiêu là đại yêu vạn tượng thì chúng ta mới ra tay." "Không tệ." Kỳ Linh gật đầu khen. Mộc Tử Sóc lại nói. "Cách thứ hai chính là nếu phát hiện ra đỉnh núi nào có yêu quái không mạnh lắm thì chắc 8-9 phần 10 là đại yêu vạn tượng chiếm cứ rồi." "Còn cách thứ ba thì sao?" Kỳ Linh tiếp tục hỏi. "Sư phụ đệ từng nói lòng người khó đoán." Ánh mắt của Mộc Tử Sóc sáng lên. "Một khi đã như vậy thì e là sẽ có chuyện người tu tiên khác giết người cướp của, mà những kẻ đi giết người thông thường đều là vài kẻ tu tiên phối hợp lại với nhau. Mấy người tu tiên đó phối hợp thì ta không tin bọn chúng không có nổi một cái đầu đại yêu vạn tượng. Chúng ta sẽ phải bố trí, còn nếu kẻ nào tới giết để cướp thì chúng ta sẽ giết bọn chúng ngay. Nhưng ba cách này đều có khuyết điểm riêng, chưa thể nắm chắc được." Mộc Tử Sóc phiền não nói. "Nhưng chúng ta có thời gian là 3 tháng, hẳn là cũng đủ thôi." Lúc này Kỳ Linh mới cười nói. "Những cách đó đều không tệ, nhưng ta có một cách đơn giản hơn rất nhiều." "Cách nào vậy?" Mộc Tử Sóc mong chờ nhìn Kỳ Linh. "Tìm một đỉnh núi có yêu quái thoạt nhìn khá bình thường." Kỳ Linh cười nói. "Thế thì khác nào cách của ta đâu?" Mộc Tử Sóc trừng mắt lên. "Nghe đã, sau khi tìm được rồi ta sẽ dùng thần thức để đảo qua. Nếu như đối phương có thể phát hiện ra thì có thể là đại yêu nguyên thần. Nếu không phát hiện được thì chính là đại yêu vạn tướng. Cho dù vẫn có khả năng gặp phải đại yêu nguyên thần thì chúng ta vẫn có khả năng thi triển độn thuật trốn đi ngay được." Mộc Tử Sóc giật mình. "Thần thức ư? Thần hồn của sư huynh đã thật sự đạt tới cấp độ thần thức rồi sao?" Kỳ Linh gật đầu. "Người thật là..." Mộc Tử Sóc kinh ngạc. khi mới gia nhập môn phái rồi đánh bại đám huyết ảnh sư huynh, ngươi đã có thể thi triển ra nhiều tầng kiếm thuật. Rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng nghi ngờ thần hồn của ngươi cực kỳ mạnh, có thể là cấp độ thần thức rồi. Và còn rất nhiều sư huynh sư tỷ nghi ngờ ngươi là tiên nhân chuyển thế nữa. Vậy mà đúng là ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức rồi. Hơn 3 năm trôi qua mà ngươi chưa bao giờ hé răng nửa lời. Ngươi có hỏi đâu? Kỷ Linh mỉm cười nói, vậy ngươi có phải là tiên nhân chuyển thế không? Đôi mắt của Mộc Tử Sóc sáng rực lên. Nghe nói tiên nhân chuyển thế có thực lực càng mạnh thì sẽ càng nhớ ra nhiều ký ức của kiếp trước hơn. Kỷ Linh lắc đầu nói, không biết, ít nhất là ta vẫn không nhớ ra được chút ký ức tiên nhân kiếp trước nào. Nói đùa ư, mình rất rõ ràng kiếp trước của mình không phải là tiên nhân. Mộc Tử Sóc gật đầu rồi lập tức hưng phấn nói, vậy thì quá tốt rồi, thử thách gia nhập Ứng Long Vệ này khó với người khác nhưng lại đơn giản với sư huynh. Chúng ta cứ dùng thần thức tra xét từ xa, xác nhận một cái là có thể ra tay. Nếu đen quá mà gặp phải đại yêu nguyên thần thì vẫn có thể dùng độn thuật để trốn đi ngay, đúng là đơn giản. Kỷ Linh cười, có thần hồn tới thần thức rồi mà không vào được Ứng Long Vệ thì mới là việc lạ. Rất khí phách à. Mộc Tử Sóc nhếch miệng cười, sư đệ đành nhờ cả vào sư huynh vậy. Đã là huynh đệ rồi còn khách khí với nhau làm cái gì. Kỷ Linh bắt đầu nhìn xuống phía dưới để tìm kiếm một ngọn núi có yêu quái phù hợp. Sau nửa canh giờ, hai người Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc cùng đứng trên một vùng đất hoang vu. Trước mặt là một ngọn núi hiểm trở. Từ chỗ này, với thị lực của Kỷ Linh có thể dễ dàng thấy được bóng dáng của yêu quái trên núi. Chỗ này để ta tra xét xem sao. Kỷ Linh nói. Trong tay Mộc Tử Sóc đã nắm chặt một phần đạo phù. Tuy nói hai người bọn họ đều có thể thi triển ra thuật độn thổ đơn giản trong nháy mắt chui qua vài dặm, nhưng nếu dùng đạo phù thì có thể ra ngoài cả ngàn dặm. Kỷ Linh biết được cho dù là đại yêu nguyên thần thì thần thức cũng khó mà tra ra ngoài ngàn dặm được. Vù vù, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Linh, lập tức một luồng thần thức màu bằng bạc liền quét qua ngọn núi lớn ở trước mặt hắn. Kỷ Linh dùng thần thức mạnh mẽ của mình tra xét từng dặm trên ngọn núi. Kỷ Linh sư huynh, thế nào rồi? Mộc Tử Sóc liền hỏi. Kỷ Linh nhếch miệng lên cười, quay sang nhìn Mộc Tử Sóc. Sư huynh đã ra tay mà còn phải hỏi sao? Trên núi này có không ít yêu quái, căn cứ theo hơi thở để phán đoán thì chắc có một con yêu quái đại yêu vạn tượng và hơn 10 con yêu quái tử phủ. Ngoài ra còn một ít yêu quái tiên thiên đã hóa hình người và một đám tiểu yêu. Có một con thôi sao? Mộc Tử Sóc bĩu môi. Thật ít quá, chúng ta có tới tận 2 người cơ mà. Suy tính của ngươi khá chuẩn xác, chọn một ngọn núi mà những yêu quái ở trên núi không mạnh lắm thì những con yêu vương cũng sẽ không phải quá mạnh. Kỷ Linh cười. Hai người chúng ta đấm đá lung tung cũng đã thừa sức nghiền nát một ngọn núi yêu quái thế này rồi, nhưng dù sao đây cũng là Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, tốt nhất là chúng ta cứ cẩn thận một chút đi. Mọi việc xin nghe theo sư huynh vậy. Mộc Tử Sóc gật đầu. Đi, chúng ta lặng lẽ đi lên núi. Kỷ Linh chỉ về phía xa xa. Mộc Tử Sóc lo lắng nói, chắc vẫn có trận pháp chứ? Tuy ngọn núi này có trận pháp, nhưng khi thần thức ta bao phủ lên thì tất cả mọi thứ đều hiện lên rõ ràng. Dù sao Kỷ Linh cũng có nghiên cứu trận pháp, bạch thúc của hắn lại còn là thần thú Bạch Thủy Trạch nổi tiếng thông minh, có tu vi trận pháp rất cao. Kỷ Linh cũng thường thảo luận với bạch thúc nên cũng được chỉ dẫn đôi điều. Khi nào có ý tưởng gì bất chợt là Kỷ Linh đều nói cho Bạch Thúc. Đi. Vù vù vù vù. Hai người lặng lẽ đi giữa đám cỏ dại tiến vào trong ngọn núi. Một gã mặt đen đang khoanh chân ngồi trên rừng ngọc với phong thái tiên gia. Bỗng nhiên gã mặt đen mở mắt ra, trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ, nhưng rồi thu lại ngay lập tức. Hắn nhìn về cửa đá ở phía xa xa, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cửa đá liền trực tiếp mở ầm ầm ra. Bên ngoài có một bóng người nhỏ đang tiến vào, đúng là một tên cỏm nhom. Hắn quỳ xuống. Chúc mừng đại vương xuất quan. Gã mặt đen hừ một tiếng. Gọi phu nhân tới, chuẩn bị một bàn ăn ngon cho ta. Dạ. Tên cỏm nhom cung kính đáp rồi nhanh chóng lui ra. Gã mặt đen rời rừng ngọc, bước từ từ trong đại điện, đi ra ngoài cửa đá. Đứng ở bên, cảnh vật hoang vu tới tận chân trời tràn vào đôi mắt đang đầy sát khí của hắn. Loài người thường phái ra một đám tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch để giết chóc. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch là thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Một tên loài người tới là giết một. Lâu lắm rồi mới có loài người tới chỗ của ta đấy. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thật sự rất rộng lớn, có không ít người tu tiên tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, nhưng chia ra mỗi người một nẻo nên cũng rất thưa thớt, thỉnh thoảng đại yêu mới gặp phải người tu tiên. 30 năm trước, đại yêu loài người kia đã cống hiến cho ta không ít nguyên dịch cùng pháp báo. Pháp báo cũng bị ta đổi thành nguyên dịch hết rồi. Từng đó nguyên dịch đủ cho ta tu luyện 200 năm, thực lực tăng lên rất nhiều. Gã mặt đen rất mong đợi. Không biết tới khi nào thì mới có thêm một tên ngu mò tới đây đây. Dám chiếm núi Xưng Vương ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này thì dĩ nhiên hắn cũng đã bố trí không ít trò trong hang ổ của mình để người tu tiên có tới mà không có về. Đại vương! Bỗng nhiên một âm thanh dịu dàng vang lên, gã mặt đen liền nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mê hoặc đang bưng một khay ngọc, trên đó có chén rượu đầu thú cùng một bầu rượu tròn đẹp đẽ. Phu nhân! Gã mặt đen cười. Đại vương tu luyện mấy tháng khổ cực rồi, ta đã tự mình sản xuất rượu ngon Nguyệt Linh Tiên Nhướng. Nữ tử xinh đẹp áo xanh đi tới. Yêu quái đạt tới tiên thiên sinh linh thì trí tuệ đã không thua gì loài người. Nữ tử xinh đẹp áo xanh này lại là một đại yêu tử phủ, còn gã mặt đen kia là đại yêu vạn tượng. Đã tu luyện thành yêu thần như vậy nên bọn chúng cũng hiểu được thế nào là hưởng thụ, là bầu bạn. Tuy ở đây yêu tộc là số một, nhưng thế lực thực sự thống lĩnh cả vùng đất vô tận này lại là vương triều Đại Hạ, là vương triều của loài người. Rất nhiều yêu tộc có bản lĩnh lớn đều chỉ làm quan ở vương triều Đại Hạ. Chính nhờ vậy nên yêu tộc mới có thể tồn tại cho tới tận bây giờ. Nhưng ngoại trừ tầng cao nhất là hòa bình với bên ngoài, còn đâu bình thường yêu tộc tranh đấu khá kịch liệt với loài người. Một bàn thức ăn ngon đủ loại được đưa lên, có thịt, có hoa quả, có rượu ngon. Gã mặt đen cầm một miếng thịt lên ngoạm một cái, rồi lập tức nhíu mày quát ra bên ngoài. Đi tới chỗ sau núi bắt một tên loài người qua đây, ăn thịt chúng không có thêm lực nhưng thịt người thì lại rất ngon. Dạ. Yêu quái bên ngoài lập tức hô lên. Đám loài người kia ăn thịt yêu tộc chúng ta, thậm chí còn không biết kẻ bản lĩnh lớn nào đã tạo ra loại linh thú phù bắt ép được chúng ta làm nô dịch. Gã mặt đen lạnh lùng nói. Vậy thì yêu tộc ta sẽ ăn thịt loài người rồi lại bắt chúng làm nô dịch cho chúng ta. Đã có linh thú phù thì tại sao không có nô nhân phù? Nữ tử xinh đẹp áo xanh bưng bầu rượu lên rót rượu cho đại vương. Đại vương, nghe nói ở thế giới bên ngoài cũng có yêu tộc bản lĩnh lớn tung hoành tam giới, đã sáng tạo ra thứ bắt loài người làm nô dịch. Nhưng dù sao thế giới này cũng thuộc về vương triều Đại Hạ, làm sao có thể truyền ra thứ ép loài người làm nô dịch đây? Phu nhân, thực sự có thứ bắt loài người làm nô dịch sao? Gã mặt đen nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo xanh hỏi. Cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nữ tử xinh đẹp lắc đầu nói. Ta chỉ là một yêu quái tử phủ nho nhỏ thì làm sao biết chắc được đây? Gã mặt đen hừ một tiếng nói. Tới ngày ta thành yêu tiên, ta nhất định sẽ... Hả? Không tốt rồi. Gã mặt đen đứng phắt dậy, nhìn ra bên ngoài cửa đá. Đại vương! Nữ tử xinh đẹp hơi kinh ngạc, sắc mặt của gã mặt đen liền thay đổi. Hắn vỗ mạnh một cái xuống bàn, cái bàn lập tức hóa thành bột mịn. Gã giận dữ mà hét lên. Nếu đã dám đến thì còn không mau mau thò đầu ra. Đại vương, ta đã bắt một em bé tươi non loài người tới rồi. Bên ngoài truyền tới âm thanh đầy sợ hãi. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Sau một tiếng hét sợ hãi đó thì mọi thứ trở nên im bặt. Trong động phủ, nữ tử xinh đẹp cũng biết là không ổn, thấp thỏm lo âu nói. Đại vương, sao lại thế này? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người tu tiên tới đây sao? Chúng ta đã bố trí đủ loại trận pháp cấm chế rồi cơ mà, làm sao mà người tu tiên có thể tới đây được? Gã mặt đen vẫn đang nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài. Đúng là cao thủ trận pháp mà. Gã mặt đen cắn răng nói. Hắn đâu biết rằng Kỳ Linh đã vượt qua rất nhiều trận pháp, thậm chí có những trận pháp còn chưa kích hoạt đã bị vượt qua rồi. Kỳ Linh cứ thế mà đi xuyên qua, không động tới chút báo động nào. Chỉ có mê trận bảo vệ động phủ cuối cùng là luôn được hoạt động, nên Kỳ Linh không thể dùng lực phá vỡ nó được. Tới tận lúc đó, gã mặt đen mới phát hiện ra. Đừng khóc, đợi tí nữa, ca ca sẽ giúp ngươi giết mấy con yêu quái to đầu này cho. Chỉ thấy ba bóng người đã đi tới, đi đầu là một thiếu niên loài người mặc da thú, bên cạnh là một gã thiếu niên mặc áo bào trắng, đang bế một đứa nhỏ mặc hố bằng lá cây. Đứa nhỏ chảy nước mắt lã chã, cảnh con yêu quái bị chém thành đống máu thịt trong nháy mắt vừa rồi vẫn làm cho nó phải sợ hãi. Mộc Tử Sóc giận dữ chỉ thẳng vào gã mặt đen. Tên yêu quái kia, giờ chết của ngươi tới rồi. Đã lâu không gặp người tu tiên, dám tới hang ổ của ta cơ à? Hôm nay là ngày rỗ của các ngươi rồi. Trước người gã mặt đen lập tức xuất hiện hai thanh đao cong màu đen, hắn gầm lên đầy giận dữ. Đi chết đi. Uỳnh, phía trên điện hiện ra từng ngôi sao lớn, giữa bầu trời còn có một vầng trăng lơ lửng. Giết! Gã mặt đen mang vẻ mặt dữ tợn, Mộc Tử Sóc giận dữ hét lên. Kỳ Linh sư huynh, giao cho ta con yêu quái kia. Mộc Tử Sóc có tâm tính non nớt, lại biết được từ miệng đứa nhỏ là lão yêu kia đã ăn thịt vô số người, nên hắn đã sớm tức tới sôi cả bụng lên. Được. Kỳ Linh gật đầu đứng ở một bên chuẩn bị nhảy vào sau. Mộc Tử Sóc gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đồng thời hắn cũng tạo ra một bầu trời đầy sao. Giữa bầu trời đó có một vầng trăng và mặt trời treo cao. Mặt trăng mặt trời nhô cao, vừa thấy cảnh này thì tên đại yêu vạn tượng lập tức biến đổi sắc mặt. Có thể tu luyện được pháp tướng như thế thì chắc chắn là người cực kỳ thâm hậu. Chết đi! Mộc Tử Sóc cắn răng nói. Rầm rầm. Chỉ thấy trên hai tay Mộc Tử Sóc xuất hiện hai đường sáng đen. Vừa buông tay ra một cái là hai đường sáng đen đó đã bay ra. Trên không trung xuất hiện hai con rắn. Khi hai lực lượng của pháp tướng vừa va chạm mạnh một cái là con đại yêu vạn tượng kia đã cảm nhận được sức cùng lực kiệt. Uỳnh uỳnh. Hai con rắn va chạm với hai thanh đao cong của gã mặt đen trên không trung, uy lực quá to lớn làm cho nữ tử xinh đẹp sợ đến mất mật. Trong nháy mắt đã phải biến thành một con cáo lông trắng để chạy trốn. Nhưng đôi mắt của Mộc Tử Sóc hiện lên vẻ lạnh lẽo, rồi hắn điều khiển một con rắn đập đuôi mạnh một cái lên người con cáo lông trắng đang chạy trốn. Xẹt xẹt. Con cáo lông trắng lập tức bị đập thành thịt vụn. Kỳ Linh đứng ở một bên xem thầm gật đầu. Sư đệ đang ở thế trên, không hổ là người mới 14 tuổi đã gia nhập được vào Hắc Bạch học cung, thiên tài đạo khô lỗi, lợi hại. 14 tuổi gia nhập vào được Hắc Bạch học cung, khi trước lại còn ngộ đạo trước Hắc Bạch đồ lâu đến như vậy. Nếu không phải Kỳ Linh giấu giếm thì e rằng Mộc Tử Sóc đã trở nên chói lọi lắm rồi. Chẳng qua là vì hắn đi con đường khôi lỗi, cho nên sư huynh sư đệ đồng môn vẫn không biết Mộc Tử Sóc có thiên tư yêu nghiệt tới mức nào. Ngưng! Gã mặt đen liền hô lên, hắn cũng cảm giác được có điều gì đó không bình thường. Khi trước hắn đã từng giết một vạn tượng chân nhân loài người, thế nhưng tại sao tên thiếu niên áo bào trắng nhìn như yếu ớt này lại mạnh tới mức vậy? Hơn nữa tên thiếu niên mặc da thú đứng bên cạnh tạo cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Mộc Tử Sóc lạnh lùng nói. Sao còn không tới đây nữa hả? Gã mặt đen cố sức ra sức. Tuy hắn đã hóa thành nguyên hình nên có nhiều thực lực hơn, nhưng đây là chiến đấu sống còn, mà thứ hắn cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. Ta đã phát nát tín phù rồi, tam đệ và ngũ đệ của ta ở gần đây thôi, chắc chắn sẽ thi triển độn thuật tới đây ngay. Bỗng nhiên trên khuôn mặt đen của gã kia hiện ra một chút vui mừng. Hắn cảm ứng được ở dưới chân núi hắn đã bố trí trùng trùng đẹp điệp đại trận, tuy không thể phát hiện được hai người này, nhưng hai huynh đệ tốt của hắn vừa tới là hắn đã lập tức phát hiện ra. Đợi đấy, tam đệ ngũ đệ của ta sẽ đột nhiên tấn công, phối hợp trong ngoài với ta, đến lúc đó các ngươi sẽ phải chết thôi. Gã mặt đen thầm nghĩ, đồng thời dùng hết sức để chống cự. Lúc này Kỳ Linh đứng bên cũng biến đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Tên yêu quái này còn có chi viện nữa sao? Gã mặt đen lập tức thầm hãi, làm sao mà người tu tiên này phát hiện được vậy? Chẳng lẽ người tu tiên đó cũng bày ra trận pháp ở xung quanh, cho nên phát hiện được kẻ tới giúp mình hay sao? Hắn bất chấp giống lên một tiếng. Tam đệ, ngũ đệ, cùng nhau tấn công, giết hai người tu tiên này. Mộc Tử Sóc lại càng điên tiết gào lên. Còn có hai tên nữa cơ à, tới hay lắm, ta đang lo thiếu đầu đại yêu vạn tượng đây. Kỳ Linh nhìn về phía ngoài cửa đá, trong đôi mắt hiện lên kiếm quang mờ mờ. Hai bóng người lập tức hóa thành đường sáng, nhanh chóng bay về phía động phủ. Hai người này, một người là nam tử mũi ưng mặc áo màu vàng kim, một người là thanh niên đen gầy. Hai người bọn họ đều ở không xa ngọn núi này. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rất nhiều nguy hiểm, cho dù là đại yêu thì vẫn cần phải giúp đỡ lẫn nhau. 18 đại yêu vạn tượng ở vùng lân cận đặt một minh ước, một khi gặp nguy hiểm là lập tức bóp nát tín phù. 17 đại yêu khác sẽ lập tức biết được rồi nhanh nhanh chóng chóng tới cứu. Chính vì 18 đại yêu vạn tượng lập ra lời thề thiên đạo như vậy nên vùng bọn chúng chiếm cứ rất ít khi có chuyện đại yêu bị đánh chết. Đại ca, bóp nát tín phù, không biết đã gặp phải yêu quái một mình hay là người tu tiên đây? Hai chúng ta có thực lực mạnh hơn đại ca, nếu hai ta mà cùng ra tay thì bất kể là yêu quái hay là người tu tiên đều phải chết hết thôi. Hai lão yêu truyền âm với nhau. Khi trước 18 con yêu quái xếp thứ tự dựa vào số năm tu luyện chứ không phải dựa vào thực lực. Đại ca là tượng yêu hắc nha, yêu quái voi ngả đen tu luyện lâu nhất. Tam đệ, ngũ đệ cùng ra tay giết hai người tu tiên này. Bỗng nhiên từ nơi xa xa trong động phủ truyền tới một tiếng thét. Chúng ta bị lộ rồi. Hai con đại yêu vạn tượng liếc mắt nhìn nhau một cái, vốn còn muốn đánh nén nhưng giờ đành phải ra mặt vậy. Giết! Hai con đại yêu hóa thành đường sáng bay thẳng tới cửa động phủ để chém giết. Trong động phủ, Mộc Tử Sóc đang dùng hết sức giải quyết gã mặt đen kia. Kỳ Linh thì kéo đứa nhỏ về phía bên mình, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nó, hắn liền an ủi. An tâm, ngươi cứ đứng bên cạnh ta là sẽ không sao đâu. Uỳnh, uỳnh! Ba đường sáng đánh từ bên ngoài vào là một thanh đao nhọn cùng hai cây dùi nhọn, tất cả đều cực kỳ sắc bén, khí thế kinh người. Kỳ Linh thấy thế lập tức hiện lên ý nghĩ ở trong đầu. Vù vù, bên cạnh Kỳ Linh lập tức xuất hiện chi chít 729 thanh phi kiếm, trong đó phần trung tâm là 81 phi kiếm gồm 9 thanh Cửu Dương kiếm trận cùng 36 thanh phi kiếm nhân giai thượng phẩm thuộc tính nước và 36 thanh phi kiếm nhân giai thượng phẩm thuộc tính lửa. 8 tầng kiếm trận quay quanh được làm từ phi kiếm thuộc tính nước và 8 tầng còn lại làm từ phi kiếm thuộc tính lửa. Nước lửa quay quanh, Cửu Dương là phần trung tâm. Tầng thứ 9, Tiểu Thiên kiếm trận. Thần niệm mạnh mẽ của Kỳ Linh hoàn toàn khống chế được 720 phi kiếm, dựa theo sự tương sinh tương khắc của nước lửa mà tạo thành, một âm một dương chính là hai phần mà Kỳ Linh dễ dàng thao tác. Loại kiếm trận thuần túy này cũng làm cho Kỳ Linh thoải mái hơn rất nhiều. Hơn 700 phi kiếm đều là nhân giai thượng phẩm và cực phẩm. Kỳ Linh thầm cảm thán. Hơn nữa, lại còn một nước, một lửa, thao tác thật là thoải mái. Nhiều phi kiếm như vậy sẽ có áp lực rất lớn với thần hồn, nhưng Kỳ Linh lại có thể thật sự điều khiển được hết. Xẹt, xẹt, xẹt. Đám phi kiếm lên xuống không ngừng, mỗi thanh đều tỏa ra ánh sáng loáng. Ở trước ngực Kỳ Linh ngưng tụ ra một thanh phi kiếm màu trắng cực kỳ đẹp mắt. Thanh phi kiếm này như miếng ngọc của Phật, mặt ngoài sáng bóng, vô cùng đẹp mắt. Cả phi kiếm tỏa ra một tầng sáng bóng giống như bảo vật của tiên nhân vậy. Đây là kiếm quang của tầng thứ 9 Tiểu Thiên kiếm trận. Hiện giờ Kỳ Linh đã có thể sử dụng khá tốt phi kiếm nhân giai, có đủ khả năng dùng thần hồn mạnh mẽ điều khiển lấy. Có thể nói, tính về lý luận thì uy lực của Tiểu Thiên kiếm trận ở giai đoạn tử phủ đã gần tới mức cực hạn rồi. Uy lực lớn tới mức vượt qua cả những thần thông như Pháp Thiên Tượng Địa, Hoàng Tâm Nhãn. Đi! Kỳ Linh mỉm cười, thanh phi kiếm như ngọc kia xé gió bay đi, hóa thành một đường cong. Trong lúc nhất thời, nước chảy róc rách khắp nơi nó qua. Dầm! Ba đường sáng tấn công kia lập tức bị một đường nước suối trong vắt này cản lại. Tên mặc da thú kia đúng là lợi hại hơn. Đang chiến đấu với Mộc Tử Sóc, gã mặt đen lập tức kinh hãi. Hắn có thể một mình cản lại đòn tấn công của cả hai huynh đệ ta. Uỳnh, uỳnh. Hai tên đại yêu là nam tử áo dài màu vàng mũi ưng cùng tên thanh niên đen gầy đi vào trong động phủ. Bọn chúng nhìn Kỳ Linh với ánh mắt đầy cẩn thận. Tam đệ, ngũ đệ. Gã mặt đen lập tức chuyển âm nói. Hai người các ngươi đối phó với tên mặc da thú kia, còn tên nhãi này giao cho ta, dùng hết sức để giết bọn chúng đi. Được, đại ca, được. Hai con đại yêu vạn tượng mới tới này cũng phát hiện ra rằng nếu bọn chúng cứ giữ hình người thì e là sẽ không thể đấu lại được thiếu niên mặc da thú. Người tu tiên kia, nhận lấy cái chết đi. Hai con đại yêu gầm lên, nam tử mũi ưng lập tức biến thành một con ưng lông vàng đẹp đẽ, dang rộng hai cánh. Còn tên thanh niên đen gầy kia thì lại biến thành một con quái thú bốn chân đen như than, đỉnh đầu có hai cái sừng màu vàng. Chịu chết đi! Gã mặt đen cũng hóa thành một con voi có ngà đen. Trong nháy mắt, ba con đại yêu hóa thành nguyên hình. Lực tấn công của Kỳ Linh và pháp bảo của Mộc Tử Sóc cũng tăng vọt. Sóc sư đệ! Kỳ Linh chuyển âm nói. Người có thể chống cự được không? Yên tâm đi, ta còn chưa mở hết bài ra cơ mà. Mộc Tử Sóc tự tin chuyển âm. Tốt. Kỳ Linh liền cười. Đúng lúc này, con ưng lông vàng gào thét lao tới, đồng thời bộ móng vuốt màu đen xì của nó xé gió chụp xuống. Bộ móng vuốt trong nháy mắt to lên 10 lần, thậm chí còn xé toạc cả không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Trên khoảng không, có thể dùng mắt thường đã nhìn thấy được những luồng sóng khí. Một chảo này đã có uy lực hơn xa đòn đánh bằng pháp bảo khi trước. Yêu quái khác hẳn loài người, thân thể của chúng trời sinh đã mạnh mẽ và thiên phú đặc biệt. Như một vài yêu quái trời sinh ra đã có khả năng điều khiển nước, cho dù không tu luyện thần ma luyện thể, thì thân thể của yêu quái vẫn ẩn chứa lực lượng rất lớn. Thậm chí, chúng còn có thể luyện chế một phần cơ thể thành pháp bảo. Như dùi nhọn, bộ vuốt, cái đuôi, các loại đều là pháp bảo được luyện chế theo cách đó. Đây chính là pháp bảo bản mệnh thực sự, nên uy lực khi sử dụng cũng cực kỳ kinh người. Ầm ầm ầm, cả động phủ chấn động. Con quái vật bốn chân kia cũng đã cúi đầu xuống, dẫm ầm ầm lên đất, lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Hai cây sừng màu vàng trên đầu cũng bắt đầu dài ra, sắc bén hơn. Bước đi nặng trịch của hắn làm động phủ lắc lư theo, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Uy thế khi hai con đại yêu thể hiện hết khả năng thật làm cho người ta phải sợ hãi. Kỳ Linh lắc đầu, chết đi. Chỉ thấy thanh phi kiếm được ngưng tụ từ tầng 9 tiểu thiên kiếm trận xé gió bay lên không trung. Trên không trung xuất hiện một cái cối xoay bằng nước lửa. Nước lửa xoáy tròn tạo thành một cơn cuồng phong cực kỳ khủng khiếp. Phi kiếm màu trắng nằm ở phần chính giữa cũng hóa thành cuồng phong. Nhanh! Hiện giờ kiếm pháp đứng sau chiêu thứ hai tam xích kiếm của Kỳ Linh chính là tam tài ma bản kiếm, cũng có thể gọi là thủy hỏa ma bản kiếm. Mặc dù lấy tên là ma bàn cối xoay, nhưng nó lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Kiếm quang lướt qua, nước lửa rít gào, cối xoay hóa thành bóng mờ. Không tốt rồi. Con đưng lông vàng cảm nhận được sự uy hiếp cực kỳ lớn, nhưng nó vẫn điên cuồng dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình để chộp tới. Phù, quá nhanh. Một đường kiếm quang kia dễ dàng tránh qua vuốt sắc, chém thẳng một đường lên người con ưng lông vàng. Thân thể cực kỳ cứng rắn của con ưng lông vàng không thể ngăn cản nổi, bị cắt xuyên qua. Kiếm quang thủy hỏa ma bàn vừa chuyển hướng liền chém thẳng xuống đầu con đại yêu quái thú bốn chân đang chạy loạn ở phía dưới. Tam ca! Con đại yêu quái thú bốn chân lập tức sợ tới mức choáng váng. Tam ca của hắn vừa mới đối mặt đã bị chém chết. Uy lực của bộ móng vuốt trên người tam ca nổi danh khắp vùng. Bình thường đều dùng bộ móng vuốt sắc bén nhanh nhẹn này mà chiến thắng trong nháy mắt, nên có thể thấy bộ vuốt đưng này nhanh tới mức nào. Những vuốt đưng pháp bảo bản mệnh của con đại yêu vạn tượng kia lại không thể túm lấy được một đường kiếm quang. Kiếm pháp như vậy hắn chưa từng nghe nói tới bao giờ. Đây là kiếm tiên, phải biết rằng khi mới vào Hắc Bạch Học Cung, Kỳ Linh chỉ cần dùng chiêu thứ nhất tam xích kiếm là đã làm bốn phương kinh sợ. Bây giờ lại ngộ ra từ tiểu ngũ hành kiếm lục chiêu thủy hỏa ma bàn kiếm, quy lực vượt xa chiêu thứ nhất kia. Mà kiếm quang lại được ngưng tụ gần như hoàn mỹ từ tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Uy lực to lớn, tốc độ cực nhanh như thế, một con đại yêu vạn tượng làm sao có thể sánh được đây? Trốn thôi! Con đại yêu quái thú bốn chân lập tức dậm chân mạnh một cái, làm cả động phủ chấn động. Sau đó nó xoay người đâm thẳng vào bức tường đá để lao ra ngoài. Ầm ầm! Bức tường đá lập tức bị vỡ vụn, nhưng kiếm quang ma bàn như một trận gió đuổi theo, thậm chí chém thẳng lên người của nó. Con quái thú bốn chân cố gắng dùng hết sức, thậm chí nó còn bứt cả đôi sừng sắc bén trên đầu ra để đỡ đường kiếm quang đó. Kiếm quang lóe lên, ầm ầm, thân thể con quái thú bốn chân vẫn lao đi theo quán tính, nhưng cả người đã bị chẻ làm hai khúc, đâm thẳng vào núi đá phía ngoài, làm núi đá vỡ vụn, cây cối sụp đổ. Cái đầu của nó nằm ở một phần, phun ra một vòi máu rồi yếu dần mà chết. Chết đi! Mộc Tử Sóc thấy sư huynh phát uy thì cũng quát lên một tiếng. Hai con rắn màu đen bắt đầu cuộn lại, nối đuôi với nhau, trong nháy mắt hóa thành một vòng đen quấn chặt lấy con voi ngà đen đang muốn chạy trốn. Vòng đen siết chặt lại, xẹt xẹt, hơn nửa người con yếu quái voi đã bị biến thành thịt vụn, chết ngay lập tức. Con đưng lông vàng đã sớm nằm yên trên mặt đất, không phát ra tiếng động gì nữa. Ba con đại yêu cứ như vậy mà chết đi. Kỳ Linh vung tay lên thu thi thể con đưng lông vàng và quái thú bốn chân vào. Mộc Tử Sóc cũng thu thi thể con voi ngà đen vào. Sắp sụp xuống rồi. Mộc Tử Sóc liền vọt ra, Kỳ Linh thì đã dẫn đứa nhỏ ra khỏi động phủ từ trước. Cả động phủ lướt toác, sau một tiếng ầm ầm liền sụp xuống. Loáng một cái là đã có ba thi thể đại yêu rồi, bây giờ chỉ cần sống qua ba tháng là chúng ta sẽ trở thành ứng long vệ thôi. Mộc Tử Sóc cực kỳ hưng phấn.

Bỗng nhiên trong đôi mắt của con rắn nhỏ phát ra sự lạnh lẽo. Đợi tới lúc ta rời Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, phải đi về Yên Sơn một chuyến thôi. Đặc biệt là tên Thiết Mộc Chiêm truy sát ta kia, lúc trước hắn hại ta thật thê thảm, ta nhất định phải giết chết hắn, tiêu diệt cả Thiết Mộc tộc. Nghĩ đến kẻ thù Thiết Mộc Chiêm, con rắn nhỏ màu xanh lại nhớ tới một người khác, đó là thiếu niên loài người non trẻ kia, cái tên luôn luôn mặc da thú kia. Cái tên thiếu niên vẫn gọi nó là con rắn nhỏ gan lớn, thiên phú nghịch thiên. Ta cũng chỉ biết ngươi là người kỳ tộc thôi, chứ còn tên thì vẫn chẳng biết. Con rắn nhỏ màu xanh thầm nói, ngươi liên tiếp đấu với ta, giúp ta nhanh chóng ngộ ra xuyên toa hư không, nhưng ta cũng không cách nào cứu ngươi được. Ngươi yên tâm đi, tới lúc đó ta sẽ báo thủ cho ngươi, giết chết tên Thiết Mộc Chiêm kia. Nếu ngươi còn sống, với thiên phú của ngươi, chỉ sợ rằng sẽ rất lợi hại thôi. Con rắn nhỏ màu xanh lập tức nói thầm thêm một câu, nhưng chắc chắn sẽ không lợi hại bằng ta được đâu. Ta có xuyên toa hư không nên gặp kỳ ngộ liên tục cơ mà. Nhưng vào lúc này, ở một nơi cách hang động tầm trăm dặm, đang có hai người tu tiên hóa thành đường sáng lặng lẽ lên núi. Không tính sai đấy chứ? Một người tu tiên mặc áo bào màu cho khẽ nói, chắc chắn không sai đâu. Mấy con đại yêu tử phủ kia bị ta tra tấn như thế thì chắc chắn không dám nói dối đâu. Bọn chúng nói ở vùng này có một con không thanh xà đơn độc chiếm cứ, từng chiến đấu với đại vương của bọn chúng. Người tu tiên mặc áo bào trắng nói. Người tu tiên mặc áo bào màu cho gật đầu, giết nốt con không thanh xà yêu này là chúng ta đã kiếm đủ thi thể đại yêu vạn tượng. Nghe nói thực lực của con không thanh xà yêu này cũng không mạnh lắm đâu, nhưng phải cẩn thận với thiên phú của nó, đừng để nó xuyên qua không gian mà chạy trốn đi. Đó là điều tất nhiên rồi. Người tu tiên mặc áo bào trắng gật đầu. Cũng trong lúc đó, tại đầm lạnh trong hang, con rắn nhỏ màu xanh vẫn đang liên tục hút lực lượng băng hàn trong đầm lạnh vào để nuôi hàn sát trong cơ thể. Bỗng nhiên con mắt của nó nhấp nháy, vù vù, cả người lập tức hóa thành sương mù, rồi ngưng tụ thành một cô gái mặc đồ đen, môi hồng răng trắng, ánh mắt đen nhấp nháy. Dám tới chỗ ta cơ à? Thiếu nữ đồ đen nói thầm, ta chỉ cần nuôi hàn sát trong cơ thể thôi mà chúng cũng tới quấy rối sao? Hiện tại thực lực của ta chưa đủ mạnh, vẫn chưa tới lúc thích hợp để đánh nhau. Thiếu nữ đồ đen lập tức hóa thành sương mù, chỉ thấy trên không trung có một con rắn nhỏ màu xanh lóe lên rồi biến mất. Hai người tu tiên áo bào trắng và áo bào cho đang cẩn thận tìm kiếm tung tích. Bỗng nhiên ở giữa không trung có một đường sáng xanh lóe lên, một con rắn xanh trên không trung quát một tiếng đầy phẫn nộ. Hai người tu tiên các ngươi dám tới đây cơ à? Các ngươi chết chắc rồi. Âm thanh vang vọng, vù vù, con rắn xanh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đúng là không thanh xả yêu, nó phát hiện ra chúng ta rồi. Hai người tu tiên lập tức kinh hãi. Tiếp theo, người tu tiên mặc áo bào trắng truyền âm nói, con không thanh xả yêu này dường như tức giận thật rồi, chỉ sợ nó sẽ ra tay với chúng ta ngay bây giờ đấy. Chúng ta cứ tương kế tiểu kế, bày ra một trận pháp khóa không gian ở xung quanh này vào. Một khi nó tới gần, chúng ta sẽ lập tức khởi động đại trận, làm cho nó không thể xuyên qua không gian để trốn thoát được. Đến lúc đó ta sẽ đánh chết nó. Được, ngươi phải cẩn thận, lặng lẽ mà bày trận ra, đừng để nó ở bên ngoài phát hiện được. Người tu tiên áo bảo cho truyền âm nói, ở một nơi ngoài ngàn dặm. Hi hi, ta nói hai người bọn chúng chết chắc rồi. Hai tên ngu xuẩn này chắc chắn đang nghĩ xem giải quyết ta thế nào đây. Tính mạng không thanh xả yêu ta quý giá như thế nào chứ, làm sao có thể đi đánh nhau với các ngươi được. Con rắn nhỏ màu xanh lại lóe lên một cái rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh cùng Mộc Tử Sóc đang cưỡi thuyền đầu rồng đưa một đám người tới nơi đóng quân của Ứng Long Vệ tại Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Cách Kỳ Linh khoảng vài vạn dặm, cũng có một cái chiến thuyền đang đưa một nam một nữ bay đi. Nam cao lớn tuấn mỹ, đúng là Đông Hà Phi Vân, nữ cũng xinh đẹp như hoa, tên là Đông Hà Bạch Tuyết. Ca ca à, giết đại yêu vạn tượng này cũng không khó mấy nhỉ? Hai chúng ta phối hợp mới một ngày mà đã giết được hai con đại yêu vạn tượng rồi. Đông Hà Bạch Tuyết vui vẻ nói, việc giết chết hai con đại yêu cũng không là gì cả, chúng ta cũng coi như là may mắn, chọn ngọn núi đầu tiên mà đã có hai con đại yêu vạn tượng rồi. Vừa mới giết được hai con đại yêu đó là những đại yêu vạn tượng khác đã chạy tới, chúng ta cũng phải dùng tới tiểu na di phù mới chạy thoát được. Đông Hà Phi Vân lắc đầu nói, hơn nữa trong thử thách của Ứng Long Vệ lần này còn yêu cầu chúng ta ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch 3 tháng nữa. 3 tháng ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này sẽ còn gặp phải nhiều nguy hiểm hơn việc chém giết một vài con đại yêu vạn tượng nhiều. Đông Hà Bạch Tuyết nói, Ca không cần phải nói, càng tới gần nơi đóng quân của Ứng Long vệ thì lại càng an toàn. Nhóm yêu quái cũng không dại gì, nên sẽ ở xa nơi đó. Tuy chúng ta không thể vào nơi đóng quân đó, nhưng vẫn có thể tìm một chỗ cách khoảng ngàn dặm mà yên ổn ở lại 3 tháng. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút đi. Đông Hà Phi Vân nói, nơi này không giống với ở bộ tộc đâu. Ta biết rồi mà, Đông Hà Bạch Tuyết đáp. Đúng vào lúc này, ở nơi xa xa có một chiến thuyền bay tới. À ha, hóa ra là Đông Hà tộc, Phi Vân đạo huynh. Ở xa xa trên chiến thuyền có một nam tử phong độ nhanh nhẹn đang đứng cười nói. Huynh muội Đông Hà liền liếc mắt một cái, liền nhận ra người kia. Người này đúng là một trong 100 người muốn gia nhập Ứng Long vệ lần này, là Bắc Hà chú Liệt Thiên kiếm phái. Bắc Hà đạo huynh. Đông Hà Phi Vân cũng hô lên. Thật là trùng hợp mới có thể gặp được hai huynh muội Phi Vân đạo huynh, mở lên chiến thuyền khôi lỗi của ta, uống chút rượu nhạt. Bắc Hà chú cười. Được. Đông Hà Bạch Tuyết tươi cười. Không được. Đông Hà Phi Vân cũng lắc đầu. Không cần. Điều này làm cho Đông Hà Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn về phía huynh trưởng của mình. Đông Hà Phi Vân nhìn nàng một cái, làm Đông Hà Bạch Tuyết cũng không dám nói gì thêm. Một khi đã như vậy thì ta cũng không ép đâu. Bắc Khả chú cũng hiểu ra cười nói. Vậy ta đi trước đây. Vừa dứt lời, vèo vèo vèo vèo, 5 đường sáng lập tức bay về một hướng, nhanh như tia chớp. 5 đường sáng này chính là 5 tên vạn tượng chân nhân trong 100 người muốn gia nhập Ứng Long vệ lần này. Chỉ thấy bên ngoài thân từng tên vạn tượng chân nhân toát ra ánh sáng màu cho. Bắc Hà chú đứng trên thuyền cũng tỏa ra tầng sáng cho. Tổng cộng có 6 người. Luồng sáng cho phối hợp với nhau bao phủ khắp trời đất. Tỏa không đại trận. Đông Hà Phi Vân, Đông Hà Bạch Tuyết đều giật mình. Các ngươi. Đông Hà Phi Vân tái mét mặt nhìn 6 tên tu tiên ở xung quanh. Tuyết Long Sơn Đông Nhất, Thiên Tuyên Tông Tử Mãn Tuyền, Liệt Thiên Kiếm Phái, Bắc Hà chú. Các ngươi đã chuẩn bị tỏa không đại trận từ trước sao? Bình thường chỉ có tử phủ tu sĩ mới dùng tiểu na di đạo phù, còn vạn tượng chân nhân sẽ chẳng dùng, bởi vì đa phần vạn tượng chân nhân đều sẽ chuẩn bị tỏa không đại trận, chỉ cần bày ra là không ai có thể di chuyển khỏi phạm vi của tỏa không đại trận. 4 vạn tượng viên mãn, 2 vạn tượng hậu kỳ. Đông Hà Phi Vân và Đông Hà Bạch Tuyết nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Giết chết bọn chúng. Trong mắt Bắc Hà chú hiện lên sự lạnh lùng. Giết. Đông Hà Phi Vân, Đông Hà Bạch Tuyết cũng điên cuồng không kém. Đông Hà Phi Vân, ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù. Một tiếng kêu thê lương đầy oán hận vang vọng. Ở xa xa, người vừa thoát khỏi tòa không đại trận mang đầy máu me, gãy một cánh tay là Đông Hà Phi Vân sử dụng tiểu na di phủ biến mất. Còn muội muội của hắn thì dĩ nhiên đã chết. Dù sao huynh muội bọn họ đối mặt không phải là đại yêu vạn tượng không có truyền thừa đầy đủ, mà là một đám tinh anh vạn tượng chân nhân xuất thân từ môn phái bộ tộc giống bọn họ. 4 vạn tượng viên mãn, 2 vạn tượng hậu kỳ, một khi phối hợp thì sẽ chắc chắn nghiền nát huynh muội bọn họ. Lại để tên Đông Hà Phi Vân kia chạy thoát rồi. Bắc Hà chú lắc đầu. Coi như hắn còn may. 5 người khác cũng bay lại chiến thuyền. Bắc Hà chú cầm túi chữ vật của Đông Hà Bạch Tuyết đã chết lên điều tra. Thế nào? Những người khác hỏi. Tạm được, một cái thi thể đại yêu vạn tượng. Bắc Hà chú đưa túi chữ vật cho người bên cạnh để từng người cùng điều tra. Tuy 6 người bọn chúng đã lập ra lời thề thiên đạo để phối hợp giết người cướp của, nhưng chiến lợi phẩm thì vẫn phải để từng người cùng xem. Bắc Hà chú cười. 3 tháng chắc chắn sẽ dễ dàng gom đủ 6 thi thể đại yêu vạn tượng thôi. Đúng vậy. Đông Nhất mặc áo dài màu vàng kim cũng mỉm cười gật đầu. Trong đám người tu tiên đi giết đại yêu vạn tượng này, e là có không ít người ở gần nơi đóng quân của Ứng Long vệ. Chúng ta cứ tuần tra quanh quẩn chỗ này, chắc chắn sẽ gặp được không ít người đâu. Gặp một cái là giết luôn. Cứ tiếp tục làm thế đi. Mỗi người trong nhóm này đều tràn đầy mong chờ. Giết người tu tiên chẳng những có được thi thể đại yêu vạn tượng, mà còn có được cả đủ loại pháp bảo trên người đó nữa. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều việc đi giết đại yêu vạn tượng. Đông Hà Phi Vân ta thề, nhất định phải giết bọn chúng. Đông Hà Phi Vân đầy máu me xuất hiện giữa không trung. Trong mắt của hắn đầy hận thù. Bắc Hà chú, Tử Mãn Tuyền, Đông Nhất. Những cái tên đó, Đông Hà Phi Vân nghiến răng nghiến lợi nhắc từng cái, giống như muốn khắc sâu vào trong linh hồn của chính mình vậy. Tiểu muội, tiểu muội. Đông Hà Phi Vân lã chã nước mắt. Đã sớm biết được con đường tu tiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng nào ngờ mới lần đầu tiên ra ngoài lưu lạc đã làm cho muội muội chết đi, Điều này biến sự hăng hái mong chờ khi trước của Đông Hà Phi Vân thành nỗi đau khổ, hận thù vô tận. Hắn cũng biết thông thường các vị bề trên ở môn phái cũng sẽ không nhúng tay vào việc giết chóc của đám vạn tượng chân nhân, trừ khi xuất hiện chuyện nguyên thần đạo nhân ỷ lớn hiếp nhỏ giải quyết vạn tượng chân nhân thì sư phụ bậc trưởng bối mới ra tay. Chỉ cần là chiến đấu cùng cấp độ, nếu chết thì chỉ có thể trách tài không bằng người mà thôi. Đương nhiên, nếu người chết là thế hệ sau của một nhân vật lợi hại, ví dụ như đồ đệ duy nhất của họ, thì nhân vật lợi hại đó sẽ điên cuồng, không làm theo bất kỳ quy tắc nào mà báo thù. Lúc bấy giờ, Kỳ Linh cùng Mộc Tử Sóc cưỡi trên thuyền bay thẳng tới nơi đóng quân của Ứng Long Vệ. Kỳ Linh sư huynh! Mộc Tử Sóc nhìn những người đang thấp thỏm lo âu kia, khẽ nói: bọn họ vẫn còn đang sợ hãi bất an, cho dù lúc này bọn họ không sợ chúng ta như trước nữa, nhưng cũng chỉ có những đứa nhỏ kia là còn bạo dạn một chút thôi. Bọn họ bị làm nô dịch lâu quá mà. Kỳ Linh lắc đầu nói: nô tính đã thấm sâu trong người rồi, rất khó để thay đổi. Nhưng những đứa bé kia thì lại còn chút hy vọng. Mộc Tử Sóc nhìn về phía đứa bé được cứu đầu tiên, mỉm cười. Mẹ của nó là một nữ nhân cực kỳ bẩn thỉu, đang kéo tay của nó. Nhưng đứa bé thì lại chẳng sợ hãi tí nào, nhìn về phía Mộc Tử Sóc. Em bé à, ta còn chưa biết tên của em đấy. Mộc Tử Sóc nói: tên của ta là Thiết Oa. Đứa nhỏ ngẩng đầu nói: hai vị tiên nhân à, tên của các người là gì vậy? Mộc Tử Sóc nở nụ cười: tên của ta là Mộc Tử Sóc, còn vị này là sư huynh của ta, tên là Kỳ Linh. Mộc Tử Sóc, Kỳ Linh. Đứa nhỏ lẩm bẩm như muốn nhớ kỹ hai cái tên này. Kỳ Linh cũng mỉm cười đi tới. Thiết Oa thật là thông minh. Ngay khi hai người Kỳ Linh đang nói chuyện phiếm với đứa nhỏ thì ở xa xa đang có một chiến thuyền đi tới. Nhìn kìa, chiến thuyền đầu dòng kia. Bắc Hà chú chỉ về phía xa xa nói: nếu ta nhớ không sai thì chiến thuyền đầu dòng kia là của một gã tên là Mộc Tử Sóc và đệ tử Hắc Bạch Học Cung thi triển ra. Rất có thể trên chiến thuyền có hai người là Mộc Tử Sóc và sư huynh của hắn. Hắc Bạch Học Cung ngư? Mỗi người ở Hắc Bạch Cục Cung đều là thiên tài tuyệt thế đấy, không dễ động vào đâu. Muốn ra tay không? Những người này bắt đầu do dự. Đông nhất mặc áo vàng kim loại nói: không cần phải lo lắng quá đâu, ta cũng nắm rõ tên Kỳ Linh kia. Hắn năm nay mới 20 tuổi, tuy rằng thiên phú đúng là rất kinh người, nhưng mới tu luyện chưa được bao lâu. Khi trước các người cũng biết hắn tu luyện tới tầng 9 Xích Minh Cửu Thiên Đồ, có chút uy hiếp về cận chiến. Chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách là sẽ không phải sợ gì. Mà tên Mộc Tử Sóc kia còn đi theo Kỳ Linh, nên có lẽ thực lực cũng không mạnh lắm đâu. Hai người bọn chúng quay lại, có lẽ là mang theo thi thể hai đại yêu vạn tượng. Đệ tử Hắc Bạch Học Cung sao? Giết bọn chúng có thể có được nhiều thứ hơn giết vạn tượng chân nhân khác đấy. Hơn nữa, hai người bọn chúng, một tên là vạn tượng trung kỳ, một tên miễn cưỡng tính là thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ. Mà chúng ta có 4 người là vạn tượng viên mãn, 2 người là vạn tượng hậu kỳ, lại thêm cả trận pháp phối hợp 6 người. Đánh thôi, chúng ta nắm chắc rồi. Rất nhanh, 6 người đã thống nhất xong. Đi, giết hai tên thiên tài tuyệt thế Hắc Bạch Học Cung thôi. Trong mắt của Bắc Hà chú tràn đầy hung ác. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 44 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.